Những lá thư xanh. Các bạn thân mến, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình Những lá thư xanh. Mỗi tuần trôi qua thì Những lá thư xanh lại nhận được những chia sẻ của các bạn. Tuy nhiên thì trong 2 tuần vừa qua, Những lá thư xanh có một sự thay đổi mà làm cho nhiều bạn rất là thắc mắc. Đó là tại sao nhà văn Anh Khang lại xuất hiện trong Những lá thư xanh? Và anh Nguyễn Thành, anh Minh Phương đi đâu? Nhiều bạn rất là lo lắng, nghĩ rằng là chắc là Nguyễn Thành nghỉ dẫn Những lá thư xanh luôn. Rồi xong mấy bạn cũng thắc mắc rằng là nếu mà không có anh Nguyễn Thành thì còn phải có anh Minh Phương nữa. Và bên cạnh đó thì cũng có rất rất nhiều bạn thì muốn rằng là nghe những chia sẻ của anh Khang. Và hôm nay thì Phương Huyền muốn nói với các bạn rằng là cả 3 bạn dẫn của Phương Huyền thì sẽ không ai bỏ đi hết, chỉ là bỏ Phương Huyền thôi. Là 3 người sẽ chơi chung với nhau thành một nhóm, còn Phương Huyền thì tự chơi một mình Phương Huyền ha. Ủa vậy hả? Những lá thư xanh là của tôi mà. Thì đó, bây giờ là quyết định là của Phương Huyền luôn rồi đó. Vậy hả? Dẫn một mình hả? Đúng rồi, một tuần, còn 3 tuần còn lại thì Minh Phương với anh chia Khang nhau. Với lại anh Nguyễn Thành ráp với nhau, chia nhau. Tụi Phương làm được. Tụi Phương làm được hả? Đúng rồi, đương nhiên là Phương làm được rồi. Hai bạn kia có thể là không có ngồi dựng chương trình, chứ còn Phương thì Phương đúng rồi, Phương lo được hết. Thực ra thì các bạn biết không, cả 3 bạn ấy sẽ là những người mà đồng hành cùng với Phương Huyền. Ví dụ như là khi Minh Phương bận thì có thể là sẽ có anh Khang thay thế. Đương nhiên người chính nhất vẫn là Nguyễn Thành. Tuy nhiên là suốt một tháng vừa qua thì Nguyễn Thành vì bận công tác đang đi xuyên Việt để làm một cái chương trình, đó là chương trình đua xe đạp. Chính vì vậy mà Nguyễn Thành không thể đồng hành cùng với Những lá thư xanh được. Nhưng mà các bạn đừng lo, rồi hết dịp tháng 4 này thì Nguyễn Thành sẽ quay trở lại với Những lá thư xanh. Và với Minh Phương và anh Khang thì cũng sẽ là người đồng hành. Có nghĩa là Minh Phương thì luôn luôn là cái người mà lúc nào mà Nguyễn Thành kẹt một cái thì Minh Phương sẽ nhảy vào liền, đúng không Phương? Ở sát bên nhà. Kế bên nhà mình luôn, hàng đúng xóm. Còn khi mà thi thoảng thì cũng có thể mời anh Khang vào để cùng chia sẻ, hoặc ngoài anh Khang ra biết đâu lại có một người nào đó đúng khác rồi, nữa. Có khi là Phương Huyền bị loại ra luôn á. Thôi được rồi, đó, nói như vậy để các bạn yên tâm ha. Không có gì thay đổi ở Những lá thư xanh cả, chỉ là chúng ta sẽ có thêm những màu sắc mới mà thôi. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục chia sẻ những câu chuyện của chính các bạn gửi về cho Những lá thư xanh qua email nhữnglathusanh@gmail.com. Bức thư đầu tiên có tựa đề là xóa hết ký ức. Bức thư này là các bạn gửi qua trang fanpage của chương trình. Tức là đây là cái nick của bạn luôn hả? Xóa hết ký ức luôn. Trời ơi, nặng nề quá ha. Xin chào anh chị, em lại tiếp tục viết thư cho chương trình rồi nè. Em cảm ơn anh chị đã cho em lời khuyên về bức thư vừa qua. Em đã nghe những lời chia sẻ đến từ anh chị và quên đi quá khứ đau thương ấy. Bây giờ thì em cũng đã tìm cho mình được một người, và người này thì quan tâm và chăm sóc em như là bản thân người ấy vậy. Có lẽ đây sẽ là người em cố gắng giữ gìn. Và bức thư này em sẽ viết về anh ấy. Gửi anh, tình yêu ở một nơi xa. Yêu xa hai từ dường như rất đơn giản và không tồn tại đối với những cặp yêu gần, nhưng đối với anh và em là một khoảng cách, là nỗi nhớ, là một tình yêu nên gìn giữ. Trước đây em cũng đã từng yêu, và tất cả đã là dĩ vãng, đã từng có những quá khứ đau thương. Và em dám chắc anh cũng đã từng giống như em. Em cảm ơn anh đã đến bên em trong những lúc tuyệt vọng nhất và trao cho em một tình yêu chân thành, và cho em biết thế nào là một tình yêu thật lòng. Cho em cảm giác ngóng trông, rồi nhớ đến mỗi một mơ mộng đến một tương lai có anh và em cùng sánh đôi. Dậy lên những khoảnh khắc tủi hờn khi nhìn thấy những cặp đôi khác bên nhau vào những ngày cuối tuần. Nhiều lúc cũng thèm khát một bờ vai để tựa lúc buồn và những nụ cười lúc vui. Nhưng em không cần người nào khác ngoài anh, người cho em những niềm vui lúc nói chuyện và cũng cho em những tủi hờn lúc cô đơn. Anh biết không, nhiều khi em cảm thấy mình rất vô dụng, lòng đau khi mỗi lần anh nói anh nhớ em, lòng quặn lại khi anh nói anh muốn gặp em. Anh biết không, lúc nào em cũng nhớ anh, lúc nào em cũng muốn gặp anh, muốn cùng anh cầm tay nhau dạo bước trên con phố đông người, ăn những món ăn mà mình thích và đi đến những nơi mà cả hai cùng muốn đi. Muốn tâm sự cùng anh, muốn tựa vào vai để quên đi những vất vả của công việc và sự mỏi mệt của cuộc sống. Em biết tính em còn trẻ con, ngang bướng, nhiều khi cười, nhiều khi khóc, không cần lý do, khiến anh đôi lúc mệt mỏi. Nhưng đừng bao giờ buông tay em anh nhé. Em biết sau nỗi đau của tình yêu trước em sống khép mình, lạnh lùng và không mở lòng với bất cứ ai. Nhưng cho đến lúc anh xuất hiện, anh đã làm thay đổi cuộc sống của em. Mình biết nhau 5 tháng và yêu nhau được 2 tháng. 2 tháng yêu nhau tuy là thời gian không dài, nhưng cũng đã cho em biết tình cảm của anh dành trọn vẹn cho em. Em cũng đã nhận được một thứ tình cảm mà trước giờ em chưa từng. Em cũng đã từng lung lay trước những lời nói yêu xa mấy ai thành công, nhưng anh đã động viên em bằng tình cảm chân thành của anh. Yêu xa, em mới cảm nhận được bản thân mình có khả năng đợi chờ, sự kiên định trước những cám dỗ, cũng giúp em có sự trưởng thành trong tình yêu. Anh à, tuy anh không phải là người đầu tiên em yêu, nhưng em dám chắc và hy vọng đây là người cuối cùng. Mình cùng nhau cố gắng gìn giữ tình cảm này anh nha. Em hy vọng anh và em sẽ bước cùng nhau, nắm tay nhau thật chặt, vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời và cùng nhau hướng về một tương lai tốt đẹp. Chúng ta hãy cùng nhau hy vọng một ngày không bao giờ xa nhau nữa anh nha. Và điều cuối cùng em muốn nói với anh là mãi yêu anh. Vậy là được rồi đúng không? Hả? Đâu cần nói thêm gì nữa đâu đúng không? Không, Minh Phương nghĩ là nên nói thêm một chút về việc yêu xa đi, lời khuyên dành cho việc yêu xa đi. Thật ra ở đây Phương Hiền trước, thấy trước khi mà Phương Hiền làm chuyện đó thì Minh Phương cảm thấy rất là cảm thấy hãnh diện về cái câu mình hay nói trong chương trình những lá thư xanh đó. Chỉ khi nào chúng ta có tình mới thì sẽ quên tình cũ một cách dễ dàng. Công nhận dã man dễ sợ luôn á. Có một câu mà Phương Huyền muốn nói ở đây, đó là các bạn hay thấy một điều á, là mình ngang bướng này, mình trẻ con này, mình hay giận dỗi này, mình hay làm thế này. Ủa, thế sao kia mình đóng sữa ta? Các bạn nào cũng nhận ra hết, khó lắm Phương ơi. Khi mà người ta già cỡ Phương với Huyền rồi thì người ta mới biết là sữa như thế nào. Lúc đó khó sữa dữ luôn á. Không có à nha. Huyền thì nghĩ rằng là khi mà ai đi qua được những khó khăn rồi, hiểu được cuộc sống nó đơn giản và hạnh phúc đơn giản thì tự khắc chúng ta sẽ thay đổi được. Còn ở cái tuổi này thì các bạn còn trẻ mà, giống như trẻ đẹp thì có quyền vậy đó. Với lại mình có nghĩ là các bạn cũng nên như vậy, cũng nên có những vấp váp, giống như ở tuổi Minh Phương cũng vậy, cũng có những vấp váp bây giờ cũng có, chứ không phải là gọi là có tuổi hơn thì không có đâu. Nhưng mà những cái khoảng hoặc là những cái lứa nào đó thì sẽ có những cái vấp váp rất là riêng và đôi khi nó là đặc thù để chúng ta trưởng thành. Tình cảm của hai bạn thì cũng chỉ mới đi với nhau một đoạn ngắn mà thôi. Mình nghĩ rằng là mọi thứ nó sẽ đi theo cái quy luật tự nhiên, nhưng quan trọng nhất là khi yêu một ai đó, thương một ai đó thì mình tôn trọng cái tình cảm đó, dành trọn vẹn những gì cho nó mà không quá phụ thuộc. Minh Phương với Phương Huyền cũng như Nguyễn Thành hay nói với các bạn rằng tình cảm thì mình không nên quá phụ thuộc, giống như kiểu là có những bạn đã yêu là dành cả thế giới, hướng cả thế giới về người đó, người đó là tất cả với mình, thì cái điều đó nó đôi khi mình... Thật ra trong cuộc sống vậy thôi, ngay cả những người trưởng thành rồi mà khi chúng ta bị phụ thuộc vào bất kỳ một điều gì thì giống như chúng ta không làm chủ được mình thì mọi thứ có những khi nó lại đi theo cái hướng khác, nó không tốt. Nên quan trọng nhất là chúng ta yêu trọn vẹn. Mới mà. Và, thì đó, các bạn chỉ mới khoảng thời gian là yêu nhau 5 tháng mà thôi, nên là nó chưa có dài. Tuy nhiên thì mình vẫn luôn tin vào những tình yêu đích thực. Nếu mà các bạn dành tình cảm thật sự cho nhau thì mình sẽ biết là gìn giữ nó như thế nào. Yêu xa hay yêu gần gì thì cũng không sao cả. Yêu xa đôi khi nó có thêm những cái dư vị, tuy nhiên là nó không có được là như những cái cặp mà có thể ở bên nhau bất kỳ lúc nào, cũng có thể là an ủi nhau hay là cần là có thể có mặt. Thì mình chịu khó hơn một chút xíu khi mà mình dành tình cảm cho cái người đó bạn ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một bức thư khác cũng được gửi qua trang fanpage của chương trình. Thư của bạn Bích Trâm. Hôm nay em xin được lấy hết can đảm một lần nữa để viết thư lên và gửi những nỗi buồn của em đến chương trình. Anh chị biết không, lần trước em có gửi lá thư kể chuyện tình cảm của em. 2 tháng trôi qua em cũng đã thấy quên được phần nào hình ảnh của họ. Nhưng mà sao em đau quá. Em đau vì em lại lần nữa tha thứ và chấp nhận đi con đường phía trước dù không biết điểm dừng cùng họ. Ngày 5 tháng 3 bất ngờ cuộc gọi đến từ Zalo. Cái tên em vẫn chưa xóa từ danh bạ, cục mỡ. Em bất ngờ vì cuộc gọi đó. Mặc dù em rất muốn nghe máy nhưng em lại sợ. Em sợ anh ấy nói ra những lời làm em mềm lòng. Và cuộc gọi đầu em đã không nghe, rồi đến cuộc gọi thứ hai em vẫn không nghe. Một lúc sau em đã nhắn tin và hỏi anh ấy, anh gọi em có chuyện gì không? Và anh ấy đã trả lời. Mặc dù em đã cố gắng gồng mình tự nhủ với bản thân là không được mềm lòng nữa, Anh ấy bảo cuối tuần này mình đi chơi nha, và em đồng ý. Rồi anh ấy hỏi thăm em, nói chuyện đủ thứ. Cuối tuần đã đến, chúng em đã có một chuyến đi chơi cùng nhau. Lúc đó em cảm thấy rất hạnh phúc. Em cứ tưởng chừng sau 2 tháng xa, anh ấy đã suy nghĩ và thay đổi vì nhau. Nhưng mà mọi chuyện ngày lại càng tồi tệ hơn. Chúng em hạnh phúc được một tuần thì những ngày sau anh ấy lại tiếp tục im lặng và ít nói. Em có hỏi vì sao và có chuyện gì thì nói cùng nhau, nhưng anh vẫn không trả lời vì cái sự vô tâm của anh ấy đã làm em tổn thương rất nhiều. Một ngày rồi lại 2 ngày, và một tuần trôi qua anh ấy tiếp tục im lặng. Và lần này không phải là anh ấy nói lời chia tay mà em đã nói. Ngày mà em nói mình chia tay đi, anh ấy vẫn im lặng. Em cảm thấy tiếc nuối cho cuộc tình của em lần thứ hai lại kết thúc trong sự im lặng không một lý do. Và nếu anh ấy có nghe được chương trình, em muốn gửi lời nhắn đến anh. Thật ra anh là một người con trai rất tốt. Chắc là do tình yêu của em không đủ lớn để anh có thể cảm nhận được. Em không trách anh, vì đó là con đường và lựa chọn của anh. Em mong anh sẽ hạnh phúc. Có một chút gì đó gọi là thương hại chẳng hạn. Có một chút gì đó cũng không thật sự rõ ràng, nhưng người ta hay nói mà, yêu thì rất là khó giấu và hầu như là không thể giấu được. Cho nên là chúng ta sẽ cảm nhận được một người yêu mình như thế nào, quan tâm mình ra sao, và sẽ hy sinh cũng như là sẽ dành cho mình những cái điều tốt đẹp như thế nào qua những hành động, qua những lời nói. Mà phần lớn là chúng ta phải nên tin vào hành động nhiều hơn. Lời nói thì cũng có thể là đọc trên mạng được. Hay, câu này hay. Thì qua đó thì chúng ta, nhưng mà căn bản là Minh Phương nghĩ là bạn nữ cũng nhận ra, nhưng mà cố chấp, nhưng mà không dám tin, cố bám víu vào những cái điều mà mình nghĩ rằng là mình có thể thay đổi được, đúng không? Nói chung là bản chất thì không thay đổi được đâu, và tình cảm cũng vậy thôi. Không thể nói là không yêu rồi từ từ sẽ yêu, hoặc là đã yêu rồi bây giờ phai nhạt rồi mà có thể là yêu lại từ đầu, thì Minh Phương lại nghĩ rất là khó cái việc mà yêu lại từ đầu đó nha. Chỉ trong một vài tình huống nào đó thực sự là người ta cần nhau và vì một lý do nào đó mà bất khả kháng, cái lý do khách quan, chúng ta không thể đến được với nhau, hoặc là phải đi xa hay là do cái gì đó, thì khi mà gặp lại thì có thể yêu lại. Chứ còn cái việc mà đang yêu nhau mà cảm thấy lạnh nhạt mà quay lại yêu lại từ đầu thì hầu như là Minh Phương thấy là đang yêu nhau mà lạnh nhạt, hoặc đang yêu nhau mà lại có một tình cảm khác xong rồi, và sau đó thì quay trở lại, thì gần như mình thấy rằng là nó lại chỉ có thể kết nối một cái khoảng thời gian rất là ngắn, rất rất ngắn mà thôi. Và thường á thì những cái tình cảm đó mình có cảm giác là dùng cái từ gì nhỉ, không biết dùng cái từ gì cho đúng nữa, nhưng mà giống như là cái, đôi khi cái người kia giống như là chơi vậy đó. Đùa giỡn với tình yêu thì đúng hơn là yêu thực sự, để mà không thể vượt qua được chính bản thân mình vì một điều gì đó mà phải quay trở lại, đúng không Phương? Với tư cách là một người đàn ông đi, thì mình thấy nếu như mà bây giờ mình không thương một người nào đó mà mình vẫn cảm thấy là dùng dằn đó, thì đôi lúc là một cái sự thương hại vì mình sợ tổn thương, thứ hai là sợ cô đơn. Nhưng cô mà đơn cái câu đó, chuyện người này thì Huyền không có nghĩ là như Phương vừa nói. Mà Huyền vẫn nghĩ rằng là anh ta đang đùa giỡn thì đúng hơn. Giống như kiểu là buồn buồn á thì thử xem chơi, và cô ấy vẫn dành tình cảm cho mình thì mình kết nối lại vậy thôi. Chỗ này bạn nói là thật ra anh là một người con trai rất tốt, chắc là do tình yêu của em không đủ lớn. À quên, chưa nói về câu này. Giống như là đụng vô một cái chỗ gì đó vậy đó. Tự nhiên sao á, mấy bạn gái á, cứ tự nhận hết những cái lỗi lầm về phía mình. Đúng rồi. Tự nhận hết lỗi lầm. Ủa, anh tốt. Anh tốt thì anh đã không có cư xử như vậy. Huyền tin là như vậy. Nếu tốt thì là có thể tốt nhưng mà không có yêu. Nhưng mà vẫn không có tin rằng là có thể là người ấy cảm nhận được những gì ở bạn, chỉ là tình cảm đó không thuộc về bạn, không dành cho bạn mà thôi. Nên đừng bao giờ tự trách móc rằng là em không có đủ thế này, em không có đủ thế kia, hay bất kỳ cái gì hết. Minh Phương cũng đồng tình ở cái chỗ là mình đừng nghĩ là do tình yêu của mình không đủ lớn để mà anh có thể cảm nhận được. Thật sự là người đàn ông họ không có nông cạn đâu bạn. Họ rất là dễ dàng bắt tín hiệu về một cái chuyện tình hoặc là ai đó thích mình. Cho nên là quan trọng là họ có thương bạn hay không mà thôi. Cho nên là bạn chấp nhận sự thật là cuộc tình này chúng ta nên dừng lại ở đây, và bạn xứng đáng với một cuộc tình mới, một người khác tốt hơn, tốt như là cái những gì mà bạn mong muốn và bạn xứng đáng có được. Hãy mạnh mẽ và tự tin lên. Thật sự mà nói thì với tư cách là một người đàn ông, nhỏ nhỏ ở một trong một phần thế giới này thì Minh Phương luôn rất thích những người phụ nữ họ chủ động với cuộc sống của mình, họ tự lập, họ tự tin và họ yêu bản thân của mình. Thì chính cái điều đó khiến cho cái mối quan hệ của chúng ta sẽ dài bền hơn và đi được xa hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bức thư tiếp theo của một bạn có địa chỉ email là cười cái đã 26.3. Minh Phương dịch chắc là đúng rồi đó, tại vì không còn từ khác để dịch nữa. Chào chương trình Những Lá Thư Xanh, đây là lần thứ hai em viết thư cho chương trình. Và lá thư đầu tiên em đã viết cho gia đình của mình, còn lần này thì em viết cho một người rất đặc biệt với em. Và mong chương trình sẽ gửi lá thư này kèm với bài hát Nếu Yêu Em Là Sai của ca sĩ Lê Hiếu đó. Nói chung là vì Lê Hiếu cho nên Minh Phương sẽ thuyết phục biên tập viên bỏ bài này vào ha phát. Đây cũng là bài hát mà người ấy rất là thích. Thôi bây giờ Minh Phương sẽ thử coi là ai nha. Anh có bao giờ mơ đến những điều bình yên giống em không? Nơi chúng ta sẽ hôn nhau vào mỗi sáng, sẽ chúc nhau ngủ ngon vào mỗi đêm, sẽ nắm tay nhau và cùng chìm vào giấc ngủ, sẽ thì thầm bao điều sâu thẳm trong tim. Mình sẽ có những tháng ngày yêu đương quên cả thế gian đang rủ nhau thay đổi ngoài kia. Em đã từng không tin vào tình yêu, và anh cũng thế. Chúng ta đã từng hoài nghi về hạnh phúc trước khi gặp nhau, nhưng rốt cuộc mình cũng đã yêu, và yêu đến không biết sợ là gì. Em là một cô gái chưa từng đắm say bởi ánh mắt nào, nhưng lại mang trái tim như đã vụn vỡ bao lần. Em sợ tình yêu, em sợ những cuộc cãi vã lớn tiếng nặng lời mà trong suốt những năm tháng ấu thơ em đã từng chứng kiến, từ cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ. Đã bao lần em tự hỏi tại sao mình phải yêu, tại sao phải gắn bó cuộc đời với một người không cho được mình nổi sự bình yên. Cuộc sống của mình thì việc gì mình phải chịu đựng, phải hy sinh, phải chấp nhận những điều phi lý từ người khác. Không phải ai cũng đủ bản lĩnh vươn vai mà bảo rằng một mình tôi vẫn sống tốt. Nhưng chính em đã từng ngông nghênh như thế. Em không xem tình yêu là thứ quan trọng nhất. Em yêu bản thân mình, em yêu sự tự do. Em kiêu ngạo đến mức xem cả cô đơn là một loại hạnh phúc, không sự yêu đương nào sánh bằng. Em cho mình cất quyền được ngang nhiên chờ đợi tình yêu đích thực của đời mình xuất hiện. Không việc gì em phải vơ nắm một đôi tay không chân thành. Không lý do gì em phải ép mình đi bên cạnh một ai đó chỉ vì em cảm thấy tê lạnh. Trái tim em chỉ muốn những điều nó muốn. Vậy tại sao phải cố và say đắm khi trái tim chưa thực sự rộn ràng? Bạn bè đã yêu đến dăm ba lần, có đứa đã vội từ bỏ ngây thơ để làm vợ làm mẹ. Em thì vẫn thế, vẫn mang trái tim bé nhỏ trơ trụi một màu đơn độc, vẫn chưa một lần biết suy tư hay thất tình là gì. Bạn bè vẫn thường trêu em mang một tâm sinh lý dậy thì thật khác người. Nhưng em chẳng thấy mình bất thường ở đâu cả, bởi vì em hiểu bản thân mình cần gì và muốn gì. Em hiểu được giá trị hạnh phúc nằm ở đâu, hiểu được cách trao tình yêu thế nào là đúng nghĩa. Và em cũng hiểu được rằng ai cũng có tự trọng, ai cũng có khổ tâm, cách nghĩ và cách làm khác nhau. Vì thế chúng ta không cần phải khổ sở để thay đổi điều gì đó. Chỉ cần sống tốt phần đời của mình, làm tốt việc của mình, giúp đỡ, yêu thương, che chở những người cần được mình bảo vệ, cho phép bản thân được trách móc, khóc than, tức giận khi cần, và biết đấu tranh cho cảm xúc của chính mình, hy sinh cho những thứ cần hy sinh. Từ cuộc đời bất hạnh của những người phụ nữ trong gia đình em đã dạy em biết rằng điều tuyệt vời nhất của phụ nữ là lòng vị tha. Nhưng đừng biến điều tuyệt vời đó thành sự nhu nhược. Lòng tốt là một đức tính cao quý, chứ không phải là yếu điểm để người khác ngược đãi. Anh biết không, trước khi gặp anh, em là một đứa rất cuồng tự do. Thay vì dành tuổi trẻ để cuồng si một ai đó không xứng đáng với mình, em muốn dành khoảng thời gian tươi đẹp đó cho việc ý nghĩa hơn, làm tốt việc của mình, kiếm thật nhiều tiền, đi đến những nơi em muốn, yêu thương bản thân, quan tâm đến gia đình, sống một cuộc đời tử tế, có trách nhiệm với những thứ mình đã chọn. Đã không ít lần em đứng trước sự chông chênh, hụt hẫng và lười mở lòng mình với người khác, nhưng em chưa bao giờ ngừng hy vọng vào cuộc đời. Em vẫn luôn giữ vững một niềm tin rằng bản thân mỗi người luôn có giá trị của riêng mình. Dù chúng ta có làm công việc gì, dù chúng ta có khuyết điểm trên cơ thể, hay chúng ta có như thế nào chăng nữa, thì chúng ta vẫn luôn có giá trị. Chỉ cần mình sống tử tế thì mình sẽ gặp được người tử tế. Và rồi em đã gặp được anh, một người đàn ông trưởng thành, từng trải, sâu lắng và ngọt ngào. Anh cứ từng chút một dịu dàng bước vào tim em. Anh làm em nhớ thương, trông ngóng rồi yêu đến quên cả đường lối. chúng ta có cùng quan điểm sống, chúng ta đồng điệu trong suy nghĩ, chúng ta hợp nhau về mọi thứ. Tình yêu của anh cũng bình dị giống em. Cách thể hiện tình yêu của mình không ồn ào, khoa trương. Chúng ta không đăng hình, không nói những lời yêu thương nhau trên mạng xã hội. Chúng ta chọn yêu nhau trong lặng lẽ. Chúng ta chọn thể hiện tình yêu qua cái ôm siết không muốn rời trong những buổi hẹn hò ngắn ngủi. Chúng ta chọn thì thầm với nhau, bao ước muốn bình yên giản dị. Chúng ta đã chọn yêu nhau như thế. Ngay lúc này khi ngồi viết ra những dòng này, tim em vẫn đang đập rất nhanh vì nhớ anh. Anh nói mình sẽ dành cả quãng thời gian còn lại để yêu trọn vẹn nhất. Em chưa bao giờ tin tuyệt đối vào điều gì, nhưng kể từ giây phút này em sẽ dành cả con tim để tin anh. Dù sau này mọi chuyện có như thế nào chăng nữa, thì em vẫn tin lúc anh ôm em nói thương em là thật. Cả nụ hôn cũng xuất phát từ tình yêu, chứ không phải sự đòi hỏi nào khác. 5 năm nữa, 10 năm nữa, khi mọi thứ bị thời gian cuốn đi, sự nồng nhiệt này cũng vơi đi ít nhiều, tình yêu của mình cũng bớt phần tha thiết, thì lỡ làng đó không phải lỗi ở chúng ta. Chúng ta cũng chẳng còn lại gì để phải ngồi hối tiếc, vì mình đã có một phần đời trước đó hết lòng vì nhau. Hãy yêu em đủ nhiều để em được mù quáng đi, đừng làm gì để lý trí của em có cơ hội vực dậy. Em chỉ cần tình yêu của anh đủ lớn để em quên đi thế giới ngoài kia còn nhiều điều tuyệt vời hơn anh, để em có thể tiến thẳng về phía anh mà không ngoảnh đầu tìm kiếm thêm điều gì nữa. Hãy yêu em bằng tình yêu không thể mãnh liệt hơn, để em được vô tư khở dại mà thủy chung, để em không tiếc tháng năm dài son sắc, để em có thể yêu anh một tình yêu không đong đếm đo lường. Hãy chỉ ở cạnh em vì tình yêu thôi nhé. Nếu có một ngày yêu thương của chúng mình vơi bớt, hãy ngồi lại cùng em và nói với em những điều đang khiến lòng anh chán chường. Em vẫn muốn chúng ta dịu dàng với nhau như ngày đầu, kể cả khi hai ta phải nói lời chia ly. Hãy chỉ ở cạnh em khi anh thật sự cảm thấy hạnh phúc thôi nhé. Nếu có một ngày khi thức dậy, lòng anh hờ hững, không còn nỗi nhớ nào ra rít nữa, hãy thành thật nói với em, dẫu có đắng cay em vẫn muốn nghe. Hãy chỉ lấy em vì anh thật sự cần em trong cuộc đời này thôi nhé. Nếu có một ngày trái tim anh không còn đập những nhịp hân hoan khi ôm lấy em nữa, hãy nói với em, đừng giết chết tình yêu của em trong im lặng. Nếu có một ngày anh muốn rời khỏi em, hãy để lại cho em một lý do. Chỉ cần anh thành thật thì dù thứ anh mang đến là nguyên vẹn hay giang dở, em cũng sẽ không để lòng oán hận anh. Em biết anh sẽ không vui khi em cứ nghĩ đến những điều nếu như này, nhưng hãy cho phép em được nghĩ, để khi những điều nếu như này xảy ra thật, em có đủ sức vực dậy sau cơn mộng dài cùng anh. Nhưng bây giờ em vẫn muốn mơ thêm nữa, càng không bao giờ muốn mình tỉnh giấc. Điều cuối cùng em muốn nói, em thương anh. Trời ơi, Minh Phương chỉ mong là có một ai đó đến và viết cho Phương một bức thư hay như thế này. Rất là hay luôn, một bức thư mà mình nghĩ giống như bạn đang viết văn vậy đó. Đúng rồi, Minh Phương nghĩ là bạn viết một cái bài gọi là văn. Sao người ta có thể nói được những lời như vậy ha? Hay quá ha. Tại sao người ta làm được mà mình thì không? Nói chung thì một bức thư rất là dài và viết rất là sao ta, chỉnh chu, bạn cũng viết rõ ràng và cái nội dung nó đi, nó cuốn mình theo, mình không biết là sau này thì sẽ có chuyện gì hay là có điều gì. Bạn chia sẻ rất là khoa học và rất là chân thành về cái câu chuyện của mình và kết lại bằng ba từ thôi, em thương anh. Thật ra Phương Huyền thích cái từ thương lắm nha. Minh Phương cũng thích. Ừ. Rồi tiếp đi. Thì thích vậy thôi. Thôi vậy thôi đó hả? Minh Phương cũng thích nghe nó cứ nhẹ nhàng và nó bền lâu. Chữ yêu thì Minh Phương cũng thích luôn, nhưng mà chỉ không thích bằng thương một chút xíu thôi. Yêu thì nó thể hiện được cái sự sao ta, sự cuồng nhiệt hơn. Theo như quan điểm của mình là như vậy. Và hy vọng là với tất cả những cái gì đã qua, những cái gì bạn đã chia sẻ về cuộc tình của mình, thì Minh Phương rất là thích. Và thích cái cách mà bạn gọi là chọn đối xử với những cái sóng gió trong cuộc tình mà bạn tự dự báo luôn á, tức là bạn cũng sẽ nghĩ là nó sẽ có những điều đó. Tức là khi chúng ta gặp vấn đề thì chúng ta không im lặng, chúng ta không để cho nhau tự hiểu. Nhiều người hay có cái suy nghĩ là vậy nè, tôi không nói nhưng mà anh hay là chị phải hiểu là với cái gương mặt này, với cái sự im lặng này thì các anh chị phải biết đó là vấn đề gì chứ. Hoàn toàn là không thể nha. Tại vì Minh Phương rất là sợ cái sự im lặng. Tức là khi chúng ta có vấn đề thì chúng ta nên thật sự là bình tĩnh và ngồi lại với nhau. Ừ. Và anh chàng này cũng phải để ý khi mà thương cô gái này, tức là cổ cũng đã nhìn thấy những cái đòn roi, những cái sự đối xử hơi bạo hành đối với những người phụ nữ trong gia đình của mình, cho nên bạn rất là phản ứng với câu chuyện này, và có thể nói là bạn cũng sợ thật ra trên bản thân của mình. Đó là cái câu chuyện của cái vấn đề tổn thương tâm lý á, thì có lẽ mình cũng đã từng chia sẻ với nhau rồi. Khi một người mà bị tổn thương tâm lý từ nhỏ và ở trong gia đình có những cái vấn đề bạo hành, đôi khi không hẳn là bạo hành thể xác, có thể là bạo hành tinh thần thôi, thì nó cũng làm cho bạn rơi vào những cái trạng thái là các bạn luôn luôn lo lắng mình sẽ lại là nạn nhân của những cái vấn đề y như vậy. Và hoặc là khi là có những người đã từng bị bạo hành thì bạn lại đối xử với người khác theo cái cách đó. Thật sự nó là những cái điều mà rất là bình thường về cái mặt gọi là khoa học. Vì vậy những điều mà bạn chia sẻ ra ngày hôm nay trong câu chuyện này thì Phương Huyền nghĩ rằng nếu với một người mà yêu thương bạn thật lòng, dành tình cảm cho bạn thực sự thì người ấy sẽ biết quan tâm bạn như thế nào. Những người tổn thương tâm lý thì cần được xoa dịu và cần được yêu thương nhiều hơn, và chính cái tình yêu thương của mình sẽ giúp người ta vượt qua cái giai đoạn đó một cách dễ dàng nhất. Thật sự là để đi qua nó là cả một cái chặng đường rất là dài, người ta phải vỗ về, phải yêu thương, phải dành nhiều cái điều để người đó cảm thấy rằng là ở xung quanh mình luôn có một cái chỗ dựa, luôn có cái sự chở che, thì người ta sẽ cảm thấy yên tâm hơn, và từ đó sẽ loại bỏ từ từ những cái vết hằn ký ức mà nó còn nằm trong vỏ não, nó làm cho người đó bị tổn thương, bị lo lắng và luôn luôn hoảng sợ về điều đó. Thì nếu đơn thuần chỉ là câu chuyện bạn ấy nếu như thì mình sẽ thấy sao mà đang còn yêu mà lại đặt ra quá nhiều cái vấn đề như vậy. Nhưng thật sự là bạn có cái nỗi lo riêng, thì Phương Huyền nghĩ bằng cách nào đó bạn hãy chia sẻ với người bạn trai của mình, không chỉ là qua những lá thư xanh, mà trực tiếp để cho bạn ấy hiểu được rằng bạn đã có những cái tổn thương như vậy và bạn muốn đi qua nó. Và chỉ có khi bạn đi qua nó thì cuộc sống gia đình sau này bạn mới có được hạnh phúc. Sau tất cả thì Minh Phương lại tự nghĩ tới một chuyện nữa, đó là mình thì mình nghĩ là phụ nữ thì hay suy nghĩ. Rồi vì cái sự suy nghĩ đó thì đôi lúc mọi người lại chuyển nó sang suy diễn. Mà đúng thì cũng có. Thì Minh Phương chỉ nói như thế này, nói chung là với tất cả những năm tháng yêu đương đã qua, có thể là tuổi đời luôn nhiều lúc cũng chưa có bằng bạn chẳng hạn, thì chúng ta phải nhìn nhận một điều là cuộc sống sẽ đơn giản hơn nếu như mà chúng ta đặt để mọi thứ nó ở cái mức độ tương đối. Và không có gì là quan trọng và cũng không có gì là chúng ta không giải quyết được. Minh Phương cảm nhận bức thư này là tất cả những cái gì bạn muốn gửi gắm, bạn muốn chia sẻ thì điều đó rất trân trọng. Nhưng Minh Phương chỉ nghĩ là nếu như mà bạn bớt suy nghĩ nhiều hơn, bớt lo lắng, hoặc là bớt tiên định về cái tương lai của mình sẽ gặp chuyện này chuyện kia, thì đôi lúc nó cũng làm ảnh hưởng tới cuộc tình hiện tại của mình. Hãy cứ đơn giản, và chúng ta hãy tin một điều là trước những cái khó khăn sắp tới, nếu có đi, thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng vượt qua để cuộc tình của mình nó bình yên, và chúng ta sẽ bên nhau bình yên. Bởi vì chính cái sự bình yên cùng với tình yêu sẽ để cho cuộc tình của chúng ta đi với nhau dài lâu hơn. Và đó cũng là những cái yếu tố then chốt để chúng ta có thể giữ nhau ở lại nếu như mà có sóng gió bão tố ngoài cánh cửa ngoài kia. Phương Huyền nói thêm một tí xíu nữa, có là ở câu chuyện là làm sao mà để giúp mình vượt qua những cái gọi là những cái dấu ấn nó không được đẹp. Thì thật sự ngoài việc là người yêu thương bạn hiểu và giúp bạn điều này, thì phải chính bản thân mình, chính bản thân bạn phải tự biết rằng là những cái vết hằn ký ức đó nó không tốt. Và như Phương nói ban nãy đó, sống đơn giản, suy nghĩ đơn giản nó sẽ tốt hơn cho mình rất nhiều. Thì Phương Huyền hay nhận được chia sẻ của các bạn, tin nhắn của các bạn là các bạn muốn tìm những cái cuốn sách để giúp các bạn nhẹ nhàng hơn, giúp các bạn vượt qua những cái điều mà các bạn có thể suy đoán đó là trầm cảm hay gì đó. Thì Phương Huyền nghĩ những cái này nó cũng rất là hay. Phương Huyền có nói với một số bạn rằng là thật ra sách là cái để bổ trợ mình thôi, còn điều quan trọng là chúng ta quyết định cái việc đó như thế nào. Nếu chúng ta nghĩ rằng là mình cần phải bước qua nó, thì chúng ta sẽ bắt đầu với những cuốn sách và bắt đầu với những người có thể giúp mình hiểu mình và chia sẻ với mình được, thì những người đó sẽ cùng với mình bước qua cái giai đoạn đó. Nhưng mà chung quy lại thì bản thân mình vẫn là cái điều tiên quyết, làm sao để mình bớt hướng đến những cái suy nghĩ tiêu cực hay những cái năng lượng tiêu cực. Thật sự thì mình thấy là năng lượng tiêu cực nó là một cái thứ mà đôi khi nó làm cho con người ta bị hao mòn kinh khủng khiếp. Nếu một buổi sáng ra bạn đọc những cái tin tức, bạn đọc những cái câu chuyện, bạn nghe, bạn nói về những cái điều tiêu cực, thì tự nhiên nó làm cho bạn rất là mệt mỏi. Vậy thì chúng ta hãy hướng về những cái điều tốt đẹp hơn, và chúng ta hãy đến với những người làm cho mình vui vẻ, hạnh phúc. Đó chính là những cái nguồn năng lượng tích cực để mà chúng ta thay đổi bản thân mình. Khi mà chúng ta hướng được nhiều hơn cái nguồn năng lượng tích cực thì tự khắc trong lòng mình nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Và khi mà mình nghĩ được mọi thứ nhẹ nhàng thì cuộc sống của mình nó sẽ hạnh phúc hơn. Người ta nói là gì? Nguyên nhân nó dẫn đến kết quả. Nguyên nhân thì nó dẫn đến hành động, và từ hành động nó sẽ dẫn đến kết quả. Cái cách mà mình sống như thế nào, mình hành động như thế nào thì nó sẽ cho cái kết quả đó. Nhưng mà Minh Phương vẫn tin là bạn sẽ hạnh phúc thôi, không sao cả. Chúng ta phải có lòng tin, đúng không ạ? Sẽ phải vượt qua được cái câu chuyện của mình, và nó không có gì mà không vượt qua được hết trơn á. Anh từng không tin có một người như em, một người không toan tính thường đêm, không suy nghĩ thiệt hơn khi yêu thêm. Vì thiếu em, thế giới này không cần đúng sai, thế gian không còn người thứ hai, sống trong con tim anh mãi mãi. Bất chấp mọi điều, bất chấp tình yêu có là điều quá mong manh, quá mong manh. Vì thiếu em, phố kia không còn quen với anh, mỗi ngày trôi qua đều xa lại, chẳng còn gì ý nghĩa. Hãy đến gần anh, ôm lấy anh, dẫu tình yêu quá mong manh trong cuộc đời. Gần anh, ôm chặt anh, dẫu tình yêu quá mong manh trong cuộc đời. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bức thư tiếp theo, là chặng đường mà Minh Phương sẽ phải vượt qua tiếp theo đây. Xin chào anh Nguyễn Thành, anh Minh Phương và chị Phương Huyền và toàn thể ban biên tập của chương trình Những Lá Thư Xanh. Em đã theo dõi chương trình radio của mình được hơn 3 năm rồi. Và cứ tới thứ bảy mỗi ngày thì dù cho công việc có bận rộn cỡ nào, em cũng phải thu xếp thời gian để kịp nghe chương trình của mình. Nói chứ kể cả bản thân Minh Phương, nhiều lúc mình bận rộn quá đó, đôi lúc mình cũng bỏ quên mất một vài chương trình yêu thích của mình. Nói chung là cho nên là khi bạn chia sẻ như thế này thì Minh Phương cảm thấy rất là vui. Đã nghe nhiều lần và cũng đã nhiều lần em muốn viết thư gửi cho chương trình, nhưng không biết là phải viết về chuyện gì, với lại văn vẽ không được trơn tru cho lắm. Hôm nay thì lấy hết can đảm để viết lá thư gửi cho chương trình, chia sẻ về tình yêu xa giữa em và vị hôn thê của em. Đáng lẽ là bức thư này em phải đặt để gần cái bức thư yêu xa ở trên á. Trước đây trong thâm tâm của em và hôn thê của em thì tụi em luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ yêu xa, vì quan điểm của tụi em là yêu nhau là phải ở cùng bên nhau để chia sẻ, quan tâm với nhau. Nhưng vị hôn thê của em đã làm thay đổi suy nghĩ đó của em chỉ trong vòng 5 tháng. Tháng 1 năm 2017, em trở về nước để thăm bà ngoại và cùng đón Tết Nguyên Đán với ngoại. Sau Tết thì em có lên thăm lại ngôi trường cấp 2 là trường trung học cơ sở Phan Sào Nam ở Nha Trang, nơi mà để lại cho em nhiều ký ức học trò nhất trong cuộc đời của mình. Đúng sáng thứ hai em chạy lên trường để chuẩn bị cho buổi lễ chào cờ đầu năm, thì cũng gặp lại được những cô thầy đã dạy mình năm nào. Bây giờ đã có thêm ít nếp nhăn trên mặt và vài sợi tóc bạc trên mái tóc của thầy cô sau gần 11 năm. Đang ngồi thì có một cô bé nhỏ con bước vô với tà áo dài xanh trên người. Cô dạy nhạc liền giới thiệu với em là cô giáo trẻ nhất trường đó. Trước khi tới trường thì em cũng có đi uống nước với các cô và cũng đã nghe các cô kể về cô bé này. Em và cô bé cũng chỉ nhìn nhau và cúi đầu chào nhau một cái. Em thì tiếp tục trò chuyện cùng với thầy cô, còn cô bé đó thì ngồi bàn dưới để kiểm tra lại sổ sách. Chắc có lẽ là hành động tự nhiên khi cô bé đứng dậy và bước tới đứng trước cái gương ngay bên cạnh em, đứng ngắm và chỉnh chu lại tóc tai mình rất tự nhiên, như thể quên rằng em đang ngồi ngay đó. Sau khoảng thời gian ở Việt Nam thì em cũng bay về nước. Em tình cờ bắt gặp được Facebook của cô bé, rồi bắt đầu cả hai kết bạn và nói chuyện tâm sự nhiều hơn về lẽ sống và về cuộc sống của mỗi người. Sau một khoảng thời gian nói chuyện với nhau thì tụi em thấy mình hợp nhau trong cách nói chuyện và suy nghĩ của nhau. Em tự nghĩ rằng thời này mà còn có người tốt như vậy sao? Vẫn còn kiểu con gái mà em cứ nghĩ là sẽ không còn nữa. Cô bé rất mộc mạc, chân thật, giúp đỡ người khác hay tổ chức hoạt động giúp đỡ những trẻ em vùng cao và rất có hiếu với ba mẹ. Đến qua thời gian này thì thật lòng tụi em chỉ là tình bạn, vẫn chưa có cảm giác nào hơn. Em thì thích vẽ vời nên đã vẽ tặng cho cô bé một bức tranh chỉ là ba chữ cái tên của bé. Sau đó thì một tháng bé lại viết cho em một lá thư tay. Nói thật đến lúc này thì lòng em đã có chút rung động rồi. Em nhận thư nhưng trong lòng có một chút hồi hộp, phấn khởi và rất hạnh phúc vì đã lâu lắm rồi em mới nhận được một lá thư viết tay như thế này. Em mở thư ra thì trong thư bắt đầu từ câu hát: anh xa nhớ, anh có khỏe không? Em lâu lắm không viết thư tay. Đầu thư em chẳng biết nói gì, ngoài câu em ở đây nhớ anh phơi đầy. Không biết phải viết như thế nào nên em đã bắt đầu bằng lời một bài hát cho có không khí. He he, đừng tưởng bở. Em viết thư vì muốn nói rằng em thật sự cảm ơn anh. Vì điều gì ư? Em cảm ơn anh đã kết bạn với em. Cảm ơn anh 63 ngày qua luôn quan tâm em một cách chân thành, đều đặn. Không một buổi sáng nào anh quên chúc em, dù chính anh cũng đang bận rộn. Em cảm ơn anh đã mang đến cho em một nụ cười, nhiều niềm vui. Lòng em luôn hân hoan một niềm vui khó tả, đôi khi chẳng biết phải làm sao. Em cảm ơn anh đã cho em những lời khuyên. Em cảm ơn anh đã luôn chịu khó lắng nghe em kể, cả khi em kể chuyện này chuyện kia, những chuyện xàm xí không đầu không đuôi. Em cảm ơn anh đã xem một con vịt xấu xí như em là một con thiên nga. Em cảm ơn anh vì luôn cho đi mà không mảy may đến việc nhận lại. Em cảm ơn anh vì tất cả. Em có chút nghẹn ngào khi đọc xong lá thư, vì trước giờ chưa có một người con gái nào lại nói với em những điều như thế. Đầu tháng 6 năm 2017, em tham gia vào tổ chức xã hội và đã đăng ký tham gia một tháng tập huấn trong quân đội. Như anh chị cũng biết, vào trong quân đội thì đều không được dùng những thiết bị điện tử. Những đêm đi canh dưới cái rét âm 6 độ và phải nằm dưới lớp tuyết lạnh giá, em thường hay cầm lá thư đó ra và đọc lại hàng trăm, hàng ngàn lần, không thấy ngán. Nó mang lại sự ấm áp, sự hạnh phúc cho em. Em cũng dự định sẽ tỏ tình cô ấy, nhưng em nghĩ xa hơn về việc ở xa người con gái em yêu, rồi cô ấy sẽ phải ở một mình. Những lúc cần em nhất thì lại không có em bên cạnh, những ngày lễ Tết đặc biệt lại chỉ có một mình. Em sợ cô ấy sẽ khổ khi phải chờ đợi em, thế là em đành gói lại những tâm tình của mình. Sau nhiều đêm suy nghĩ thì cuối cùng em đã quyết định sẽ nói cho cô ấy biết tình cảm của em dành cho cô ấy như thế nào. Thế là một tháng đã trôi qua, ngày xã trại cũng đã tới. Đêm cuối đó, tụi em được nhận lại toàn bộ đồ đạc của mình và em lập tức liên lạc ngay với cô ấy. Em mở điện thoại lên thì thấy hai tin nhắn từ cô ấy: em nhớ anh nhiều lắm và em có thể giao lòng tin của em cho anh không? Ngay trong đêm đó, cả hai đã nói rõ lòng của nhau hết và đã cho nhau một cơ hội. Chắc có lẽ là do duyên số, sau khi tụi em tìm hiểu thêm thì với ngoại của hai đứa lại cùng làng cùng thôn, tính ra là xa nhưng lại gần anh chị nhỉ. Tụi em chính thức quen nhau từ đầu tháng 7 năm 2017 và đến bây giờ cũng gần được một năm rồi. Cứ thế em đều tặng cho cô ấy mỗi bó hoa mỗi tháng và một bức thư cho cô ấy để giảm đi những căng thẳng trong công việc và cả cuộc sống. Em chỉ biết nhắn nhủ và gửi lời thương nhớ cho cô ấy qua những bông hồng em gửi đến cô ấy. Tháng 2, 2018, Tết vừa rồi, em về ăn Tết, nhưng chủ yếu là về thăm ngoại và gặp người yêu của em là chính. Em đã chính thức cầu hôn cô ấy và cô ấy cũng gật đầu đồng ý. Em cũng ra mắt cả hai bên gia đình và cũng xin ba mẹ cô ấy cho chúng em được đến với nhau. Em có nói với cô ấy là em muốn theo anh qua nơi anh ở hay là muốn anh về đây với em đều được hết. Anh để cho em quyết định chứ anh sẽ không ép em. Mọi quyết định của em, anh đều tôn trọng. Nếu không có gì thay đổi thì giữa năm sau tụi em sẽ tổ chức đám cưới. Cuối cùng thì em cũng có những điều muốn nói với ai đang có ý định hoặc sợ đang yêu xa rằng chắc hẳn trong đời nếu có ít nhất một lần được yêu, tình yêu của các bạn có thể là tình yêu tuổi học trò, tình yêu ở gần nhau, tình yêu xuất phát từ tình bạn, có cả tỷ tỷ thứ tình yêu có xung quanh ta. Nhưng có một thứ tình yêu mà nó khiến cho tâm trí bạn không còn tỉnh táo, con tim bạn đau nhói không ít lần. Đó là yêu xa. Và mình cũng có một tình yêu xa rất đẹp. Đối với mình đến bây giờ, yêu xa thực sự rất thú vị và đáng yêu. Khi đó các bạn sẽ học được tính kiên nhẫn, bỏ được tính trẻ con, tính nóng vội hấp tấp, biết được thế nào là cảm thông, là suy nghĩ, là cho đi về phía người khác. Và cả tỉ tỉ những thứ không thể nói thành lời, không thể đong đo cân đếm. Nếu có một lần, hãy thử yêu xa đi, rồi biết đâu các bạn lại tìm ra tình yêu đích thực của đời mình, tìm ra được người sẽ là người đồng hành của các bạn. New Zealand, ngày 12 tháng 4 năm 2018. Viết thư tay gửi cho Phương Hoàng hả? Bạn này viết thư tay gửi cho Phương Hoàng hả? Sao? Là sao? Ý là bạn này inbox cho Phương Hoàng đúng không? Gửi mail mà. Gửi mail hả? À, bạn Trung Lê, sinh năm 1991, tức là bạn tên Trung đó. Thật sự mà nói thì chính bản thân Minh Phương á nha thì cũng không có niềm tin vào yêu xa. Khi mà mình chỉ có cảm nhận một cái điều là những người mà yêu xa thì thật sự là họ phải vững vàng lắm, rồi phải thấu hiểu nhau dữ lắm. Bởi vì có thể là yêu xa chỉ là những cái cuộc điện thoại, và đôi khi là cuộc sống bận rộn thì mọi người cũng ít gọi cho nhau, mà chúng ta nhắn tin là nhiều. Và nhắn tin qua những con chữ thì nhiều lúc nó không thể hiện đúng được cái cảm xúc mà chúng ta đang truyền tải, và dẫn đến những cái sự hoài nghi, dẫn đến những cái mâu thuẫn từ những cái nhỏ nhỏ như vậy. Rồi yêu xa chúng ta phải chấp nhận là trong những ngày lễ Tết hay gì đó thì chúng ta sẽ không có nhau. Và chuyện mà không có nhau trong những ngày lễ Tết nó sẽ không đáng sợ khi mà chúng ta nhìn thấy ngoài đường kia từng cặp đôi đi bên nhau, hoặc là bạn bè của mình chia sẻ những cái điều trên mạng xã hội về tình yêu, về những điều ngọt ngào mà chúng ta nhận được. Cho nên là chính bản thân Minh Phương cũng là một người không có tin nhiều vào những cái chuyện tình yêu xa. Nhưng ngày hôm nay khi bạn Trung chia sẻ bức thư này thì mình nhận được rất là nhiều điều. Bây giờ Minh Phương mới nói là những lá thư xanh không phải là nơi mà chỉ quý vị chia sẻ, và Minh Phương với Phương Huyền sẽ gửi gắm hoặc là làm một cách mà gì đó. Người để này thể... đôi khi là động lực cho người kia nữa, đúng không? Tại vì thật sự mà nói thì có thể là năm sau Minh Phương cũng sẽ đi học. Rồi chuyện tình của mình cũng sẽ có khi nó rung rơi tin này vào rồi. Cái tình trạng yêu xa. Cho nên là... Ý là Nguyên Khương đang có người yêu hả? Thì mình giả bộ vậy đó. Biết đâu từ đây tới thời gian năm sau thì Phương có người yêu thì sao? Thì mình nghe ta chuẩn bị cái tâm lý là mình yêu xa chẳng hạn. Ví dụ như vậy thì mình cũng cảm thấy là có thêm động lực để mà tiếp tục bước tiếp trên con đường học vấn của mình. Thì không biết là Phương Huyền, một người phụ nữ đã yêu 80 lần, thì không biết là quan điểm như thế nào? Em Phương đếm hình như hơi thiếu. 85 lần. Huyền thì luôn luôn tin vào tình yêu, dù ở xa hay gần hay như thế nào đó. Dù là mình chưa có trải qua cái chuyện yêu xa giống như các bạn, xa rất xa như vậy, nhưng mà mình tin rằng khi mà người ta yêu nhau thật sự, và giống như duyên nó đã thuộc về người đó, thì chắc chắn rằng người ta sẽ giữ được nhau. Giữ ở đây không phải là cái kiểu mà giữ rệt nha, có nghĩa rằng là đó, khi yêu thì cũng đừng có giữ quá chặt một người nào đó bên cạnh mình. Bởi người ta nói là lạt mềm buộc chặt á, mình giữ chặt quá đôi khi nó lại cụt mất. Mà yêu thương và tin tưởng mới chính là điều quan trọng nhất. Thì mình vẫn tin có những tình cảm đẹp như vậy, họ vượt qua mọi khó khăn để mà đến được với nhau. Và nói chứ mình rất là phục những bạn yêu xa. Bởi vì tình cảm thì bao giờ cũng vậy, bao nhiêu cũng không đủ hết. Là khi mà yêu một người thì mình luôn luôn muốn là người đó ở bên cạnh mình, người đó như là bất kể lúc nào mà mình cần á, thì người đó đã có thể là sẵn sàng chia sẻ với mình mọi thứ. Nên là chuyện là bao nhiêu lâu, có khi cả năm, hai năm các bạn mới được gặp nhau một lần. Có những cặp đôi như vậy mà các bạn vẫn giữ được tình cảm đó, và các bạn vẫn là động lực cho nhau, thì điều đó thật sự hết sức đáng khâm phục. Và với câu chuyện của hai bạn này thì có thể là động lực cho cái bạn mà 5 tháng vừa rồi, các bạn mới quen nhau 5 tháng vừa rồi, và các bạn cũng có thể là vượt qua được tất cả những khó khăn để đến với nhau. Rồi sau này các bạn sẽ kể chuyện là 5 năm cho chương trình nghe chẳng hạn, đúng không? Đúng rồi. Mình rất tin. Nói chung là cuộc đời này dù có bao nhiêu khó khăn, dù có bao nhiêu vấp váp, dù có bao nhiêu câu chuyện xảy ra, thì chúng ta phải luôn có niềm tin với nó, cũng như là luôn có niềm tin rằng cuộc đời nó sẽ có những điều đẹp đẽ. Chúng ta sống như thế nào thì chúng ta sẽ nhận như vậy. Tức là hãy sống ngọt ngào và yêu thương cuộc đời như Minh Phương. Dạng Phương á, là năm sau có đi học á, có đi đi xa, yêu xa, thì nhớ cũng từ hãy về chương trình đó từ xanh. Không, lúc đó Phương mình sẽ kết nối. Mình sẽ thoát qua gọi video của Facebook chẳng hạn ha. Nói chung là công nghệ của mấy đứa mà làm phát thanh thì cũng kha khá. Đúng thì chúng ta lâu lâu ví dụ như là chương trình đặc biệt Tết đi chẳng hạn, cái Nguyễn Thành với lại Phương Huyền ngồi ở đài xong rồi kết nối, trời ơi Phương thèm. Một cái người mà cực kỳ mê ăn sẽ vô cùng thèm thuồng. Trời ơi, bây giờ cái chuyện nó còn xa lắm luôn á. Chuyện quan trọng hơn bây giờ là hết giờ rồi kìa. Ủa hết giờ rồi hả? Hết giờ vậy thôi, mình kết chương trình lại thôi. Cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn những bức thư của các bạn đã chia sẻ về cho chương trình. Và chúng ta sẽ gặp nhau ở những chương trình sau. Thư từ các bạn gửi về cho Những Lá Thư Xanh theo địa chỉ Những Lá Thư Xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Email những lá thư xanh amoc@gmail.com hoặc inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Chạm nhẹ vào đôi mắt, chạm nhẹ vào bờ vai, chạm nhẹ vào đôi môi, ngày mai xa anh rồi. Chạm nhẹ vào trí nhớ, chạm nhẹ vào cơn mơ, mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngây thơ. Anh yêu cô gái nhỏ bé, tin vào những lời bài hát, tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn. Anh yêu cô gái năm ấy, tin vào những điều viển vông, rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời. Thời gian xóa đi những ngày thơ, vội vàng như trong giấc mơ, để lại những cơn đau vu vơ chẳng còn bất ngờ. Một mai sớm kia em có thấy giữa lòng ngực mình đau khi nhớ ai, thì đừng vội hát hay siết tay anh nơi em bình yên. Đừng hỏi nếu môi em chưa quên dư vị ngọt ngào hai ta đã trao, điều ôm nếu em thấy anh ta chẳng thể vỗ về. Đừng tin nếu chia tay anh ta nói rằng mình không xứng đáng với em, và đừng vội khóc anh vẫn ở đây cho em bình yên. Chẳng khẽ tim anh một chút thôi mà xa rồi.